Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 52 tâm cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng bút lông của Hiên Viên Triệt chấm một chút nước quét lên tờ giấy, chữ viết liền xuất hiện Ray chỉ thấy Mạc Diễm Nhi viết nói là Vân Nhi đã dò xét ra nhị vương gia của Cát Tháp Lý bất hòa với vương phi thập lục quận chúa, có thể từ trên người hắn xuống tay, hắn là người không yêu tiền tài và quyền thế, nhưng lại vô cùng háo sắc. Diễm Nhi đã thu thập toàn bộ mỹ nữ của Cát Tháp Lý, gia tăng huấn luyện, chỉ chờ hiệu lệnh của Thiền Thiền là có thể xếp vào bên người nhị vương gia thực hiện kế ly gián. Mặt khác, bởi vì địa phương xa xôi, bồ câu đưa tin không thể bách phát bách chúng, nên chỉ đành phải thả nhiều bồ câu đưa tin đi qua truyền tin tức như vậy để phòng ngừa địch nhân không thừa cơ lợi dụng, mời Thiền Thiền tự mình bồi dưỡng một tướng sĩ trung tâm lẻn vào bên trong Cát Tháp Lý hiệp trợ kế ly gián kế. Sau khi Thiền Thiền xem xong liền nở nụ cười, nói. Hai người tìm muội này của ta, thực không phải là Bạch Giao. Lúc đang chuẩn bị đem tờ giấy đưa cho Hiên Viên Triệt, Thiền Thiền liền nghĩ đến chuyện của thập lục quận chúa, nghĩ hay là nên nói với hắn chuyện này thì hơn. Ta nói cho ngươi một việc, ngươi trăm ngàn lần không cần giật mình. Hiên Viên Triệt thấy vẻ mặt của nàng ngưng trọng, liền biết là không có chuyện gì tốt nói. Chẳng lẽ có liên quan tới thập lục quận chúa sao? Thiền Thiền đối với phán đoán của Hiên Viên Triệt âm thầm bội phục gật đầu. Trên đường ta rời đi kinh thành, đến quán trọ Vân Nhi ăn bày cho ta thì ta thu được tin tức Vân Nhi gửi cho ta, nói thập lục quận chúa chẳng những không có chết ngược lại là nàng xúi dục đại vương của Cát Tháp Lý làm phản. Hiên Viên Triệt nắm chặt tay, nhẹ nhàng nện mặt bàn một cách nói. Ta cũng ẩn ẩn cảm giác được chuyện này không có đơn giản như chúng ta thấy ở mặt ngoài, quả nhiên vẫn là có ẩn ý khác. Thiền Thiền lo lắng nói, người không thương tâm sao? Hiên Viên Triệt mặt lạnh tâm nóng, Thiền Thiền rất hiểu rõ. Hiên Viên Triệt cười khổ, thương tâm thì không đến mức, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, thật không ngờ thập lục lại phản bội quốc gia của chính mình. Thiền Thiền nghĩ nghĩ, nói, này cũng không thể trách thập lục quận chúa, lúc nàng còn là cô nương không thể gả cho người mình thích tiếc nuối chung thân, tiện đà lại bị quốc gia của chính mình vứt bỏ, khó tránh khỏi nàng tức giận bất bình. Nhưng cho dù là thế nào, nàng cũng không được có ý định khơi mào chiến tranh. Nàng bất hạnh, chẳng lẽ lại muốn lôi kéo thêm nhiều lê dân bách tình như vậy theo nàng chôn cùng sao? Thiền Thiền vốn tưởng rằng Hiên Viên Triệt đối với địch nhân sẽ tàn nhẫn, không nghĩ tới hắn đối đãi với vô tội người lại nhân từ cùng thương hại như vậy, trong lòng càng thêm khâm phục hắn yêu ghét rõ ràng. Mặc kệ thế nào, chuyện này đã phát sinh, chúng ta sẽ tích cực đối mặt. Tờ giấy này ngươi xem đi, sẽ đối với chuyện nhanh chóng dẹp loạn chiến tranh rất có trợ giúp. Sau đó nàng đem tờ giấy đưa cho Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt thoáng nhìn qua một lần, nói, có tình báo như vậy ta quân càng giống như hổ mọc thêm cánh. Thiền Thiền hỏi, bồ câu đưa tin này ngươi chặn được ở nơi nào? Diễm Nhi nói, nàng vì có thể để chúng ta nhận được tin tức nên đã phái mấy con bồ câu cùng lúc đi truyền tin, ta có thể thu được như vậy Cát Tháp Lý giống nhau cũng có thể thu được. Hiên Viên Triệt vừa đem tờ giấy đốt đi vừa nói, tìm một người đáng tin cậy, mai phục ở trong Cát Tháp Lý, như vậy vừa tránh được quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.